Chương 452, rung động. Chương 452, rung động. Vũ Hương Hương nụ cười trên mặt lập tức liền cứng đờ. Loại kia biểu lộ, tựa như là sống nuốt một cái chuột chết, cực kỳ khó chịu. Nàng lại làm sao có thể quên lần trước thời điểm, nàng đơn độc qua Nghi Châu Đại học đồ thư quán đệ lục tầng giết Lâm Phong, không nghĩ tới lại không địch lại Lâm Phong, thân thể hãm hiểm cảnh. Thời khắc nguy cấp cổ vương xuất thủ, nhất kiếm chặt đứt Lâm Phong một cánh tay. Nhưng là, để cho nàng làm sao cũng không nghĩ tới là, Lâm Phong vờ ơ y ma có được trong truyền thuyết S cấp SS dị năng bất tử chi thân. Lâm Phong ngay trước nàng và cổ vương mặt, đem tay cụt một lần nữa đón về, bình yên vô sự, làm người nghe rợn tóc gáy thất giới chiến tiên Vu Hương Hương xuất thân Miêu Cương Lồi Sơn Thánh Địa. Tuy nhiên bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó bị khu trục, nhưng một thân bản sự lại là học cái toàn bộ, còn tự ý dùng độc. So sánh với võ công của nàng mà nói, nàng độc thuật càng thêm lợi hại. Nàng không chỉ có thể phối chế đủ loại giết người độc dược, cũng có thể phối chế một chút trong nháy mắt kích phát nhân thể tiềm năng, tăng thực lực lên đan phương. Bởi vì nàng bản thân thực lực cũng không phải là đỉnh cấp, cổ vương cũng không có khả năng mỗi thời mỗi khắc đều hầu ở bên người nàng, bởi vậy nàng liền đem toàn thân đều thoa khắp độc dược. Cho dù là thực lực cường hãn võ giả, dị năng giả, một khi đụng chạm, cũng sẽ trong khoảnh khắc độc phát thân vong. Chỉ là, Vu Hương Hương tuyệt đối không ngờ rằng là, vợ ơ y ma đụng phải Lâm Phong dạng này một cái có được bất tử chi thân quái thai, đưa nàng khắc gắt gao, để cho nàng năng lực hoàn toàn không có thi triển chỗ trống. Chỉ cần ta không chết, chắc chắn sẽ có cơ hội, Vu Hương Hương hung tợn nói ra. Đừng nằm mơ, Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi cả đời này đều sẽ ngốc trong tù, mãi cho đến chết thật sao? Vu Hương Hương cười lạnh. Trong ánh mắt nàng tràn ngập khiêu khích. Ngươi không tin? Lâm Phong cười lạnh. Chờ ta lão đầu tử khôi phục thực lực, khẳng định sẽ cái thứ nhất tìm tới ngươi, giết chết ngươi. Vu Hương Hương lạnh giọng nói ra. Ta lão đầu tử điên phong thời kỳ thế nhưng là ngạnh sinh sinh đánh bại thần thánh giáo đình Hồng Y Dìa đại giáo chủ. Ngươi chẳng lẽ cho là mình so này Hồng Y Dìa đại giáo chủ lợi hại hơn? Ngươi bất tử chi thân tuy nhiên lợi hại, nhưng nếu là đem ngươi toàn thân dùng đao mổ cắt thành từng mảnh, ta không tin ngươi còn có thể sống được, ha ha, tục ngữ nói hay lắm, tối độc phụ nhân tâm, lời này quả thật không có sai. Lâm Phong cười cười, nói ra, ngươi yên tâm đi. Chờ ta bắt được cổ vương, nhất định sẽ đem hai người các ngươi hợp táng, để cho các ngươi làm một đôi bỏ mạng nguyên ương. Hừ, Vu Hương Hương hừ lạnh một tiếng. Đến tận đây, Vu Hương Hương ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa. Tuyết Liên, chúng ta trở về giao nhiệm vụ đi. Lúc này, Tiêu Diễn hướng về phía Tuyết Liên nói ra. Ừm. Tuyết Liên gật gật đầu. Nàng Tuyết Bạch Ngọc Thủ vung lên, trong khoảnh khắc cuồng phong gào thét. Đem bao quát Vu Hương Hương ở bên trong tất cả mọi người bao vây lại, trong nháy mắt bay lên trên không. Lâm Phong, ta có thể hỏi ngươi một vài vấn đề sao? Trên bầu trời, Tuyết Liên lặng lẽ đi vào Lâm Phong bên người, nhỏ giọng nói ra. Không biết tại sao, nàng biểu hiện trên mặt có chút kỳ quái, cái này cùng nàng cho tới nay băng sơn nữ thần bộ dáng có chút khác biệt. Ngươi hỏi đi. Lâm Phong gật gật đầu, tâm đạo rốt cục tới. Tại cùng cổ vương lúc chiến đấu, hắn cơ hồ là đem hết toàn lực, không có bất kỳ cái gì giữ lại, thái cực luân hồi xạ dị gẳng, tinh độn, kiếm thuật, kết giới thuật, tiên thuật các loại, từng cái thi triển, đều bị Tuyết Liên nhìn ở trong mắt. Tuyết Liên nếu như cái gì cũng không hỏi, ngược lại là lộ ra không bình thường. Ngươi đến tột cùng là ai? Tuyết Liên suy nghĩ liên tục, rốt cục hỏi. Ta là Lâm Phong A. Lâm Phong nghiêm mặt nói. Đây là một cái vấn đề nguyên tắc, dung không được nửa điểm qua loa. Ta hỏi là ngươi tên thật và thân phận. Tuyết Liên một đôi mỹ lệ mắt to nhìn xem Lâm Phong, nói ra. Ta đã từng đặc biệt điều tra qua ngươi sở hữu tư liệu. Tư liệu biểu hiện, chúng ta Hoa Hạ Quốc không có ngươi một người như vậy. Ngươi đến tổn cùng là ai? Tuyết Liên, ngươi đang hoài nghi ngươi? Lâm Phong trầm mặc chỉ chốc lát, nói ra. Cửu Âm Võ Thần. Không biết là thần nữ Tân Lam cố ý an bài, vẫn là vận mệnh không có hảo ý cho đùa. Hắn theo hỏa ảnh thế giới xuyên Việt lúc trở về. Đỉnh lấy lại là hỏa ảnh thế giới bên trong này một bộ túi ra. Tuy nhiên, đây là một vị tiên nhân thân thể, tiềm lực vô hạn, nhưng lại bóc ra Lâm Phong ở Hoa Hạ Quốc thân phận hợp pháp. Thay lời khác đến, hắn hiện tại là một cái không hợp đồng, cũng chính là nguyên nhân này, mới khiến cho Lâm Phong làm lên sự tình đến bó tay bó chân, khắp nơi bị quản chế. Nếu như vẹn vẹn là năng lực và thi triển năng lực thì kết ấn phương pháp, Lâm Phong còn có thể miễn cưỡng giải thích qua qua. dù sao một chút đạo sĩ thi triển năng lực thì cũng sẽ kết ấn. Nhưng khi đây hết thể cùng hắn không hợp đồng bối cảnh liên hệ với nhau thời điểm, hắn liền hết đường chối cãi. Một cái ở Hoa Hạ Quốc không có bất kỳ cái gì tài liệu và lập hồ sơ người, lại có được và Đông Doanh đảo quốc nhẫn giả cực kỳ cùng loại năng lực một khi bộc lộ ra qua, chỉ sợ Lâm Phong nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Nếu như không phải là bởi vì duyên cớ này, Lâm Phong làm thế nào có thể để ý Kỷ Liêu uy hiếp ta không muốn hoài nghi bất luận kẻ nào. Riêng là đã cứu ta nhất mệnh ta. Tuyết Liên cắn cắn miệng môi, nói ra. Nhưng là, thật xin lỗi, thân phận của ngươi và lai lịch quá quỷ dị, năng lực lại quá cường đại, ta vô pháp làm đến làm như không thấy. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Lâm Phong hỏi. Đem đây hết thể chi tiết hồi báo cho Phong Cục trưởng. Tuyết Liên thanh âm có chút run rẩy. Ừm. Lâm Phong gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Nhìn thấy Lâm Phong thần sắc cảm đạm, chuyển qua đi ra, Tuyết Liên không khỏi trong lòng đau đớn một hồi. Hắn cứu nàng, có thể nàng lại như thế đối với hắn, nàng không muốn làm như vậy. Nhưng là, thân là Hoa Hạ Quốc Long Tổ Phượng Tổ Tổ Trường NG, nàng lại không được không làm như vậy. Thật xin lỗi, Tuyết Liên trong lòng yên lặng nói ra. Lâm Phong huynh đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, người ân cứu mạng ta Lê Kiền ghi ở trong lòng. Nếu như ngày sau có cái gì phân công, coi như lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng không chối từ. Lê Kiền đi qua, lớn tiếng nói ra. Không cần khách khí, tất cả mọi người là huynh đệ. Lâm Phong nói ra. Lần này nhờ có Lâm Phong ngươi a, nếu không lời nói, chỉ sợ tất cả mọi người chết chắc. Mã Tú Tú cũng vây tới, dùng sùng bái ánh mắt nhìn xem Lâm Phong. Ngươi thật đúng là chân nhân bất lộ tướng a, không nghĩ tới, chúng ta Huyền Vũ Tổ vờ y ma cũng có lợi hại như vậy cao thủ. Hà Dung cũng đi tới nói ra. Trừ Tuyết Liên bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người vây quanh ở Lâm Phong bên người đối với hắn nói lời cảm tạ. Lâm Phong từng cái cười đáp lại, cũng không giành công, thắng được bọn họ càng nhiều địa hảo cảm. Sau 20 phút, tất cả mọi người rời đi, chỉ còn lại có Lâm Phong cùng Phong Hành Thiên hai người. Bọn họ ánh mắt tương đối, bầu không khí trầm mặc. Lâm Phong, thực ta đã sớm biết thân phận của ngươi. Trầm mặc thật lâu, Phong Hành Thiên chậm rãi nói ra. Theo ngươi bước vào địa cầu, tiến vào chúng ta Hoa Hạ Quốc một khắc kia trở đi, ta liền biết. Ta biết ngươi là theo một thế giới khác người tới. Phong Hành Thiên lời không lam mở cho người ta kinh ngạc cờ thi đến chê tờ cu nở dê không thôi nói ra.